Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tang Ninh cơ thể không khỏe, Hoắc Tĩnh Nhã và Mạc Thúy Ngữ hai người đã đi đến tiệm nàng nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều cảm thấy người nhẹ nhõm hơn, liền có chút không yên nghĩ đến món. Đại tướng quân rồi, đã hứa làm cho bọn trẻ vẫn chưa xong, nàng bèn quyết định vào núi tìm chút nhựa thông để chế tác hổ phách. Trời sắp trở lạnh rồi, Tang Ninh nhìn trời nói một câu, phải, thời điểm nóng nhất của mùa hè đã qua đi. Hoắc Trường An suy nghĩ ý nghĩa câu cảm thán này của nàng. Chăn đệm trong nhà vẫn còn thiếu, mấy người đắp chung một chiếc, lại còn quần áo. Lúc trước đã xin từ Ngũ Đức những thứ này, ngoài ra còn xin thêm ít than củi qua mùa đông, tên này đến giờ vẫn chưa mang tới, rốt cuộc là muốn thế nào? Hay là, để ta đi giúp hắn? Hoắc Trường An chưa kịp nói xong, lại nghe Tang Ninh nói. Không mau bắt ruồi thì chúng sẽ biến mất mất, nhưng ruồi trong nhà liệu có thực sự ăn phân không nhỉ? Ruồi trong núi chắc cũng chẳng khá hơn là bao, ăn phân động vật. Ôi, sao lại thích ruồi vậy chứ? Chẳng phải đây chính là mẹ của giòi sao? Lúc trước thấy tằm thực cứ ngỡ là giòi, từng người một sợ hãi mà giấu đầu đi, giờ thì hay rồi, lại thích mẹ của giòi. Tang Ninh cằn nhằn xong, liền thấy Hoắc Trường An nhìn nàng với vẻ mặt ngây người. Người cái vẻ mặt gì thế? Chẳng phải ban đầu ngươi cứ nói ăn phân đó sao? Khiến nàng bây giờ cũng toàn nghĩ đến chuyện đó. Đúng rồi, ngươi có biết dùng đũa gắp ruồi không? Đũa, gắp ruồi, đây là lời gì lạ lùng vậy? Hoắc Trường An không hiểu lắm, nhưng hắn biết Tang Ninh cần ruồi, vì thế chậm chạp gật đầu. Tang Ninh nghĩ một lát, không thể dùng đũa, bẩn quá. Ngươi cứ dùng hai cành cây để bắt đi, bắt cho ta ba con, ta đi lấy chút nhựa thông trước. Tang Ninh gọi Tạ Vũ Nhu, bảo nàng cùng đi dạo cho khuây khỏa. Thế là, cả buổi chiều, có người dùng một chút vụn bánh hấp dẫn ruồi, bắt ruồi sống. Cây thông sẽ tiết ra nhựa, gọi là tùng du hoặc tùng hương du. Mùa hè là lúc tiết dầu nhiều nhất, cắt một đường ở gốc cây thông, nhựa thông sẽ từ từ chảy ra. Nhựa thông có thể kháng khuẩn tiêu viêm, tiêu sưng giảm đau, còn được dùng để làm xà phòng, có khả năng tẩy rửa mạnh mẽ. Nhựa thông chiết xuất từ đó, có thể dùng trong sản xuất giấy, tăng cường khả năng chống thấm nước của giấy, ngăn mực thấm vào, mực cũng sẽ thêm vào, tăng cường độ bám dính của mực trên giấy. Đây cũng là lý do vì sao nhiều văn nhân học từ trên người luôn mang theo một mùi hương thông. Ngoài ra còn rất nhiều công dụng khác, keo dán, cao su, ngành xây dựng, đều sẽ được sử dụng, muốn làm hổ phách, cũng dùng nhựa thông chiết xuất từ dầu. Tang Ninh tìm mấy cây thông già nhiều nhựa, cắt một mảng vỏ cây, bảo Tạ Vũ Nhu cầm bát hứng. Còn bản thân nàng thì tìm những cục nhựa đã đông đặc trên thân cây. Nhựa khô cũng là nhựa thông chảy ra rồi đông cứng lại, đun nóng chảy, loại bỏ tạp chất, đặt bấc đèn vào, đợi nó đông đặc lại, chính là nến nhựa thông. Sau này nến cũng không cần mua nữa. Sự chú ý của Tạ Vũ Nhu bị chuyển hướng, cộng thêm Tang Ninh không ngừng nói chuyện với nàng. Đã có một thời gian dài nàng không nhìn vào một chỗ nào đó. Nhưng nàng đã nhận ra điều gì? Ngày hôm nay, đầu tiên là đại tẩu không ngừng kéo nàng nói chuyện. Sau đó, Tang Ninh lại gọi nàng vào núi. Có lẽ các nàng đã nhận ra sự bất thường của nàng. Tạ Vũ Nhu chỉ có thể nhẫn nhịn không nhìn loạn xả, giả vờ tập trung làm việc, không để người khác phát hiện ra sự khác lạ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, cuối cùng vẫn bị Tang Ninh nhìn ra, nàng nhìn đi đâu, Tang Ninh liền chặn ở đó, cho đến khi nàng lần cuối cùng chặn lại, cành cây phía sau đã cưa vào mặt. Hoắc Tam Lang, Tạ Vũ Nhu cuối cùng không thể giả vờ được nữa, đệ muội, nàng tránh ra, nàng kinh hãi kêu lên, Tam Tẩu, bên này không có ai đâu, có, hắn ở sau nàng làm hắn bị thương rồi. Tang Ninh, dù biết đó là ảo giác của Tạ Vũ Nhu, nhưng nàng vẫn kinh ngạc. Trong rừng vốn dĩ nhiệt độ đã thấp hơn bên ngoài, Tạ Vũ Nhu lại còn thần kinh nhìn chằm chằm phía sau nàng. Vẫn khiến lông tơ của nàng dựng đứng lên, Tạ Vũ Nhu vừa kêu xong đã biết mình đã hoàn toàn bại lộ, cũng chẳng còn bận tâm điều gì nữa, mắt nàng đong đầy nước mắt. Đệ muội, các nàng đừng quản nữa được không? Ta mặc kệ hắn là người hay là quỷ, hắn đều là phu quân của ta. Nếu các nàng sợ hãi, tự ta dọn ra ngoài dựng một cái lán mà ở, được không? Nói lời này lúc, Hoắc Tam Lang cũng bi thương mà thâm tình nhìn về phía nàng, khiến lòng nàng càng thêm đau đớn. Tang Ninh muốn hung hăng vung một nhát đê, a, o vào. Người, phía sau, phá tan hắn ra, nhưng lại không dám ca, CSTH, CS Tạ Vũ Nhu, chỉ có thể chậm rãi giải thích. Tam Tẩu, hắn không phải là quỷ hồn của Tam Ca, hắn chỉ là ảo ảnh mà não nàng huyễn hóa ra, là giả thôi. Dù là giả thì sao, hắn có thể ở bên ta, ở bên con của chúng ta, cứ thế để sống cả đời thì có gì không tốt. Thấy Tạ Vũ Nhu cảm xúc ngày càng bất ổn, giọng Tang Ninh càng thêm nhẹ nhàng. Tam Tẩu, nếu cứ mãi như vậy thì thôi, ta cũng hy vọng nàng có một chỗ dựa tinh thần, thế nhưng không phải như thế. Thời gian lâu dần, não nàng sẽ hoàn toàn phát bệnh, không thể phân biệt được ảo ảnh và hiện thực nữa. Ngươi sẽ trở thành kẻ điên trong miệng người khác, đứa trẻ sinh ra, ngươi cũng sẽ không nhận ra nó, không thể chăm sóc nó. Hắn đã không còn phụ thân rồi, ngươi muốn hắn lại không có được tình yêu thương của mẫu thân sao? Tam Ca nếu dưới suối vàng có hay, hắn sẽ vui vẻ sao? Tạ Vũ Nhu ngây người, nàng không tự chủ được sờ bụng, lại nhìn phía sau Tang Ninh. Người kia thần sắc càng bi thương, trong mắt cũng tràn đầy lệ, tựa như đang cầu xin đừng bỏ rơi hắn. Vết thương trên người hắn lại chảy máu, Tạ Vũ Nhu như vạn tiễn xuyên tâm, hận không thể thay hắn chịu đựng nỗi đau. Không, ta muốn rời xa hắn, không muốn. Được được được, không rời không rời, người đừng căng thẳng, thả lỏng. Thả lỏng, Tang Ninh không ngờ, bệnh tình của Tạ Vũ Nhu trong thời gian ngắn lại phát triển nghiêm trọng đến vậy, hoặc có lẽ tình cảm giữa nàng và Hoắc Tam Lang quá sâu đậm. Nàng không dám ca, CSTH, CS nữa, chỉ có thể từ từ. Bỗng nhiên, thân thể Tạ Vũ Nhu cứng đờ, đôi mắt chợt mở to. Tam Tẩu, sao vậy? Tang Ninh vội vàng tiến lên đỡ nàng. Động rồi, hắn động rồi, bụng nhấp nhô động đẩy, có thể chạm vào, một sự thai động chân thực. Bọn họ huyết mạch tương liên, có cùng một nhịp đập. Hắn còn lay động lòng người hơn cả. Hoắc Tam Lang, hư ảo kia, giờ khắc này, Tạ Vũ Nhu hoàn toàn quên hết những chuyện khác. Ánh sáng mẫu tính nổi lên trên khuôn mặt, có lẽ vì đi nhiều đường hoặc sự ca, CSTH. CS vừa rồi, khiến đứa nhỏ trong bụng không còn lười biếng, bắt đầu vận động. Não bộ của Tạ Vũ Nhu cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhìn lại phía sau Tang Ninh, Hoắc Tam Lang, nước mắt rơi càng nhanh, và chìa tay về phía nàng. Tựa hồ cảm nhận được nàng sắp rời đi. Nhưng Tạ Vũ Nhu lùi lại một bước. Xin lỗi, cuối cùng ngươi cũng không phải hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Lang của nàng không mềm yếu đến thế. Người đập gãy xương cốt cũng không hé răng, sao lại rơi lệ. Tam Lang của nàng chỉ khi có vết thương nhỏ hoặc đau đớn nhẹ mới làm bộ đáng thương trước mặt nàng. Nhưng khi bị trọng thương thật sự, chàng lại chưa từng để nàng hay biết, vẫn như không có chuyện gì. Mây bay gió thoảng. Đây không phải hắn, chẳng qua là Tam Lang mềm yếu, do chính bản thân mềm yếu của nàng ảo tưởng ra. Đây là sự xúc phạm đối với hắn. Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được vươn tay sờ sờ bụng Tạ Vũ Nhu. Nhi tử tốt, đúng là lúc mẫu tử liền tâm vậy, đúng là đến để báo ân. Đang hạnh phúc cảm nhận sự kỳ diệu của thai động, bên tai bỗng nghe thấy tiếng gì đó. Sau đó, cổ chợt nhói. Tang Ninh run lên kịch liệt, kinh hãi thất sắc. A a cách chương.